Chương 969, vòng thứ 7 chiến đấu. Quỷ thiên sầu ngay cả là ngưng tụ ra ba mặt tâm chán, thế nhưng vẫn phòng không ngừng tất cả mặt, mà còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Tuy nói những cái này lỗ hổng rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là lỗ hổng, là sơ hở. Lăng Trần Am hiểu nhất, chính là toa nở chui và o người khác lỗ thủng, công kích người khác sơ hở. Huống chi hắn bây giờ còn có hoàng kim chân nhãn, quả thực là như hổ thêm cánh. Trong tay xích thiên kiếm lấy cực nhanh tốc độ công kích quỷ thiên sầu phòng ngự lỗ hổng, thậm chí phân hóa xuất 7-8 đạo kiếm khí đồng thời công kích quỷ thiên sầu, để cho người sau bể bộn nhiều việc tu bổ ghế trống, mệt mỏi. Tại loại này tấn công mạnh, quỷ thiên sầu rất nhanh liền phòng không thể, hắn liên tiếp trúng Lăng Trần ba kiếm, cuối cùng một kiếm trực tiếp bị phá mất phòng ngự, cả người bay ngược ra lôi đài. Tiểu tử này, phong cách như thế nào biến hóa lớn như vậy? Lý Thái Long có chút giật mình mà nói. Nhìn Lăng Trần mấy trận chiến đấu người cũng biết, từ trên một hồi cùng Mộ Dung Tử Anh quyết đấu bắt đầu, Lăng Trần phong cách đã phát sinh cải biến, do điệu thấp che giấu phong cách chuyển biến trở thành tính công kích rất mạnh phong cách. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn đều là tại giữ lại thực lực, hiện tại mới bắt đầu phát lực? Lý Giật Phong tuy rất không nguyện ý làm xuất suy đoán như vậy, thế nhưng đây cũng là sự thật. Che giấu quá sâu, tiểu tử này. Lý Thái Long hiện tại mới hiểu được, đồng thời còn có chút lòng còn sợ hãi. Khá tốt lúc ấy tại Tây Thị bên trong không có cùng Lăng Trần động thủ, bằng không từ lúc đó, hắn liền sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Không có tác dụng đâu, cải biến phong cách thì phải làm thế nào đây, thực lực chênh lệch há lại dựa vào phong cách chiến đấu bù đắp. Lý Giật Phong ánh mắt âm trầm mà nói. Hắn nói cái gì cũng không tin, Lăng Trần có thể như vậy một đường đen tiến top 3. Đáng giận. Quỷ thiên sầu vẫn chờ một sóng lật bản cơ hội phản kích, không nghĩ tới cơ hội còn chưa tới. Đã bị Lăng Trần công phá phòng ngự, hơn nữa hắn tự cho là đem Lăng Trần xáo lộ đường theo động tác võ thuật nghiên cứu được không sai biệt lắm. Cuộc tỷ thí này hắn phần thắng rất lớn, ai có thể liệu sẽ là như vậy một cái kết quả, trong lòng cũng là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Bất quá không có biện pháp, hắn đã thua trận tỷ thí, lớn hơn nữa hỏa, cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Liên thưa cuối cùng xích lô. Lăng gia bên này, mọi người tâm tình càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Hiện giờ tên Lăng Trần còn cao cư thứ 3, thế nhưng cuối cùng này 3 lần tỷ thí, mới là tối rất trọng yếu. Lăng Trần bây giờ bài danh, giữ gốc cũng là đệ tứ, thế nhưng đệ tứ cùng top 10 không có gì quá lớn khác nhau, nếu như có thể tiến nhập top 3, ý nghĩa liền lớn hơn. Tuy nói Lăng Liệt đám người vẫn luôn lo liệu lấy không thể quá tham lam tâm tính, thế nhưng muốn nói bọn họ bất kỳ đợi Lăng Trần tiến quân càng cao danh tử, là không thể nào. Vòng thứ 7. Đến vòng thứ 7, có 2 trận nặng cân cấp bậc quyết đấu, một hồi là Lăng Trần cùng Tư Mã Tiêu Giao quyết đấu, mặt khác một hồi, thì là Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như hai đại yêu nghiệt tỷ thí. Này 2 trận tỷ thí, phổ biến bị coi là bán kết chi tranh, danh thứ 3 cùng tên thứ 4 cuộc chiến, đệ nhất cùng đệ nhị chi tranh. Này 2 trận kết quả tỷ thí vừa xuất ra, trên cơ bản đang tiến hành thiên kiếm đại hội, tại đây một vòng liền hết thảy đều kết thúc. Lên trước trận chính là Lăng Trần cùng Tư Mã Tiêu Giao. Tại đại hội khai mạc trước, ta là thật không nghĩ tới, đi đến một bước này người sẽ là ngươi. Tư Mã Tiêu Giao nhìn Lăng Trần, có chút cảm khái mà nói. Như hết thảy đều cùng dự đoán đồng dạng, không có bất kỳ chuyện xấu, chẳng phải là quá không thú vị. Lăng Trần thản nhiên nói. Vậy ngược lại là, Tư Mã Tiêu Giao bật cười lớn, trong tay trường đao chỉ phía xa hướng Lăng Trần, trên người đao ý bừng bừng lên. Chiến A đao hồn hình thức ban đầu lực lượng, từ đỉnh đầu của Tư Mã Tiêu Giao hội tụ lên, hóa thành một chuôi to lớn đao mang, treo giữa không trung bên trong, mà ở này đồng thời, Lăng Trần cũng là đem kiếm hồn hình thức ban đầu hoàn toàn thúc dục, tại đầu của nó đỉnh ngưng tụ thành một chuôi cự kiếm. Một đao một kiếm, từng người tản mát ra vô cùng hơi thở sắc bén, địa vị ngang nhau. Phân hải trảm khí thế bàng bạc tuôn động mà đến, như một mảnh hải dương, Tư Mã Tiêu Giao cổ động chân khí. Hướng phía Lăng Trần vùng ra đáng sợ một đao xuất, trên lôi đài đại thế phảng phật đô bị cắt thành hai nửa, nước biển phân luồng. Trong hư không có thâm trầm như sao kiếm quang hiện lên, chẳng biết lúc nào, Lăng Trần xích thiên kiếm đã xuất vỏ kiếm, đao, chuẩn xác điểm tại Tư Mã Tiêu Giao đao khí đầu, hỏa tinh bọt vàng khắp nơi, phảng phất hỏa vũ. Thân hình lóe lên, Lăng Trần đột phá hỏa vũ, xuất hiện ở Tư Mã Tiêu Giao phụ cận, một kiếm đâm tới. Một kiếm này xuất, sát lục. Mờ mịn, bá đạo, tuyệt sắc các loại bất đồng khí tức đều hôn tạp cùng một chỗ, giúp nhau bao dung, uy thế cường đại. Đông đảo thể ngộ hóa thành một kiếm, phía trước rất nhiều cuộc tranh tài cũng không phải uổng phí, hơn nữa, một kiếm này cũng không có đem phiền phức thể ngộ tan vì một lò, thời gian không đủ, Lăng Trần tin tưởng, có thể ngộ không phải hắn một người, nhưng bọn họ cờ ơn ở thời gian dài hơn đi hấp thu trong đó tinh hoa. Bất quá Lăng Trần đã đem những cái này thể ngộ sáp nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. Cái gì Tư Mã Tiêu Giao lấy làm kinh hãi, Lăng Trần này một cỗ kiếm ý bên trong rõ ràng đã bao hàm nhiều loại thuộc tính, ít nhất 4 loại, thế nhưng giữa lẫn nhau vậy mà không có bất kỳ bài xích. Điều này nói rõ Lăng Trần kiếm ý tầng thứ rất cao, ít nhất là cấp thứ 2 bậc thang đỉnh phong tầng thứ, thậm chí là tầng thứ 3 bậc thang. Nếu như Lăng Trần kiếm ý đạt đến tầng thứ 3 bậc thang, vậy đáng sợ, bởi vì coi như là hắn tên thiên tài này đào khách, đao ý tầng thứ còn như trước dừng lại tại tầng thứ 2. Bởi vậy Lăng Trần một kiếm này, thoáng cái liền phá hết đao của hắn thế, lại còn có dũng khí thế không thể đỡ cảm giác. Hồi phong chạm ngàn cân treo sợi tóc, Tư Mã Tiêu Giao cắn đầu lưỡi một cái, thân thể xoay tròn một vòng, chân khí trong cơ thể như núi lửa bạo phát, mang theo ngút trời đao ý cuốn tới, hắn trở tay một đao vung ra, một đao chuẩn sắc không sai địa giá trụ Lăng Trần mũi kiếm. Ken đao kiếm tương giao, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Trần kiếm mang bị đánh tan, thế nhưng một luồng kiếm phong nhưng như cũ xuyên qua ra ngoài, từ Tư Mã Tiêu Giao mặt bên cạnh trà sát đi qua. Một vòng vết máu hiện hiện, tí ti máu tươi bí xuất ra. Cái gì, ta không nhìn lầm à, Tư Mã Tiêu Giao vẫn còn hạ phong trên khán đài, một đạo kinh hô thanh âm rồi đột nhiên vang vọng lên, xen lẫn một tia khó có thể tin tâm tình. Không chỉ là đang xem cuộc chiến võ giả, coi như là top 10 danh thiên tài, Đường Hạo Thiên, Khổng Văn Cử, Hình Hữu Pháp những người này, cũng đều là từng cái một khiếp sợ không thôi. Bọn họ đối với Tư Mã Tiêu Giao thực lực tự nhiên là 10 phần hí hệ ưu do, thực lực của đối phương, so với bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Về phần Lăng Trần, cũng so với bọn họ mạnh hơn, thế nhưng cùng Tư Mã Tiêu Giao so với, hẳn là lại muốn thua kém không ít. Nhưng mà trước mắt một màn, tỉ thí giờ mới bắt đầu, lại là Tư Mã Tiêu Giao ngược lại bị Lăng Trần đè chế trụ. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần này, lúc trước tại cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, điều này sao có thể, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Chỉ có Liễu Ngộng Như cũng không biểu hiện được quá mức giật mình. Nàng thần sắc lạnh nhạt nhìn một màn này, phảng phất sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng biết Lăng Trần khẳng định che giấu thực lực, chỉ là không biết Lăng Trần che giấu đến trình độ nào mà thôi. Hiện giờ xem ra, bây giờ Lăng Trần hẳn là bắt đầu động thật sự rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.